nghe những lời phỉ báng, đổ lỗi tất cả lên đầu của mình, Đức hít hà một hơi và xông tới đánh Duy đến nỗi đổ cả máu mồm máu mũi. Còn đổ lỗi cho tao nữa không? Dám nữa không hả? Nhìn thái độ hung dữ, đôi mắt lăm le đầy phẫn nộ của Đức đang nhìn mình, Duy biết dù anh có cố đến đâu đi chăng nữa thì cũng không làm được gì với một tên đồ tệ, lòng mang dạ quỷ như Đức. Duy lom khom đi từng bước đau đớn đến căn phòng của mình rồi chốt cửa lại. Duy không quên ném cho Đức một câu: rồi mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra. Đức nghe Duy hăm he, hắn chẳng những không sợ mà còn trợn tròn mắt, cười khanh khách với anh: mày nghĩ tao sợ chắc? Duy thở mạnh ra, nhịp thở đầy sự uất hận. Anh ta đóng cửa lại, anh ta không muốn nhìn thấy tên đồ tể đạo mạo như Đức. Trong phòng riêng của mình, Duy bật khóc. Anh ta bắt đầu khóc khi nghĩ về những cái hành động của mình. Còn Đức, sau khi lộ rõ cái bản chất hung tàn trước mặt của Duy, hắn không về phòng mà bỏ đi ra bên ngoài. Trong homestay, giờ chỉ còn Duy, ông quản gia Giang và ông chủ Phương. Duy muốn chạy xuống, anh muốn đi tìm họ để kể hết những tội lỗi do mình gây ra. Anh muốn cho họ biết rằng anh đã giết Khanh và Duy, và cho họ biết rằng Phúc đã chết bởi chính sự vô tâm độc đoán của Đức. Nhưng Duy là kẻ nhút nhát, chỉ dám đập dưới nịnh trên, nên anh ta không đủ can đảm để nó trở thành sự thật. Duy ngồi một mình trong phòng, anh ta khóc, cảm thấy hối hận vô cùng. Đột nhiên Duy cảm nhận được một làn hơi lành lạnh đang phả vào sau gáy của mình, cảm giác như có ai đó đang sau lưng của mình. Duy quay nhanh lại thì chẳng có ai. Cơn sợ hãi của Duy dần tăng lên trong chính căn phòng đó. Ở bên trong căn phòng đang được tu sửa, Hoàng tỉnh dậy trong tình trạng người đầy vết thương. Toàn thân của anh tê cứng vì cái lạnh đã phát ra từ căn phòng. Hoàng vẫn chưa tỉnh hẳn. Trong cơn nửa mê, nửa tỉnh, anh nhìn thấy xung quanh, ở phía bên phải của anh không chỉ có mình anh, mà còn có xác của Khanh. Tim của Hoàng đập thình thịch, anh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp chấn tĩnh bản thân, Hoàng cố quay sang bên trái, thì anh đã tá hỏa, lại thêm một cái xác nữa. Trái với Khanh, một cái xác đầy máu me, thì xác chết nằm ở bên trái, lại là một cô gái xinh đẹp, tuổi chỉ chừng đôi mươi, và được bảo dưỡng trong chiếc lồng kính. Xung quanh cái xác của cô gái là những cánh hoa hồng được dài khắp người của cô, kèm theo đó là một bảng tên hình trái tim bằng gỗ bóng loáng được khắc dòng chữ: Phương, anh yêu em. Thấy dòng chữ ấy, Hoàng run lên, tim đập nhanh hơn. Anh lắp bắp, cố để nói vì miệng của anh bây giờ như là đang khô cứng lại từng giờ: Phương, làm sao cô ấy... Cô ấy có thể ở đây được chứ? Chẳng phải Phương đã mất tích hơn 4 năm trước hay sao? Hoàng chưa kịp định thần thì thêm một lần bất ngờ nữa mà anh không thể tài nào tin được. Ông Giang và ông Phước đang nhìn anh. Hoàng sợ hãi tột độ. Anh cố vùng vẫy nhưng một mùi thơm bắt đầu tỏa ra khiến cho anh choáng váng. Trong lúc còn nhận thức, Hoàng thấy ông Giang và ông Phước cười lớn, giọng cười đầy sự khoái chí và pha một chút man dợ. Đáng sợ, cả hai chóng bịt mũi lại và bước ra khỏi phòng, bỏ mặc Hoàng ở lại trong phòng. Cánh cửa phòng khép lại, nhiệt độ phòng giảm dần. Trong cái làn hơi lạnh lẽo, một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra, làm cho Hoàng ngất lịm đi. Ở bên ngoài, nói chính xác hơn là phòng của Duy, thì bây giờ anh ta vẫn còn đau đớn vì những tội lỗi của mình. Chợt Duy thấy lạnh lạnh, một cái lạnh đến lạ lùng. Nó khiến cho anh phải nổi cả gai ốc. Điện thoại của Khanh để trên bàn bỗng rung lên, khiến cho Duy giật mình, hoảng hốt. Anh cầm máy lên thì thấy màn hình lại hiển thị số của Khanh. Duy ném chiếc điện thoại ra xa. Anh chắp tay, quỳ lại liên tục: Khanh, Khanh ơi, anh không cố ý giết em. Anh chỉ lỡ vì em phản bội anh. Là lỗi của em, không phải lỗi của anh. Duy lắp bắp, chữ rõ, chữ không, đứt quãng. Mồ hôi thì tuôn ra như tắm. Bên phía đầu dây bên kia, một giọng nói lúc thì quá trầm, lúc thì lại cao vút. Lại còn cả tiếng khóc, tiếng cười oán than. Trả lại mạng cho em. Trả lại mạng cho em, chồng yêu. Trả lại mạng cho em. Anh là kẻ thấp kém, một thằng tệ hại.